tinh diệu cùng cực. Vậy mà trực tiếp lấy ra tuyệt chiêu. Mục Thanh Vân lấy làm kinh hãi, nàng cùng Chung Trường Sinh giao thủ mấy lần, biết đây là hắn một cái sát chiêu, đã vậy còn quá nhanh liền dùng tới. Một chiêu này kiếm phong biến hóa thất thường, hư hư thực thực, cực khó chống đỡ, là Chung Trường Sinh mạnh nhất chiêu số một trong. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, đối mặt Chung Trường Sinh cường đại công kích, Lý Sai vậy mà không lùi mà tiến tới, tay cầm kiếm bản rộng cứ như vậy xông vào kiếm quang bên trong, trong tay kiếm bản rộng như điện chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếm quang biến mất, Chung Trường Sinh bị Lý Sai một kiếm chém bay, đâm vào kết giới phía trên, gãy trở về, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này sao có thể? Mọi người kinh hô, thì liền Mục Thanh Vân mấy người cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình, Chung Trường Sinh tuyệt chiêu, lại bị như thế dễ như trở bàn tay phá. Hô, Lý Sai kiếm bản rộng đã gác ở Chung Trường Sinh trên cổ. Ngươi bại. Lý Sai mà nói, chấn kinh toàn trường. Hai chiêu, chẳng qua là hai chiêu, nhân đạo bản thứ ba ngai vàng, vậy mà liền như thế đổi chủ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tốt, tinh anh đoàn các đệ tử, bộc phát ra chấn thiên reo hò, bọn họ hưng phấn đến không được, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là tất cả đối thủ đều như Long Trần biến thái như vậy. Lý Sai tại Long Trần trong tay chi không chống được ba chiêu, mà nhân đạo bản bài danh thứ ba Chung Trường Sinh tại Lý Sai trong tay cũng không có chèo chống qua ba chiêu, cứ như vậy, bọn họ đối thực lực của mình, có một cái đại khái ước định, không còn có trước đó uể oải chi tâm. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trở về sau, Long Trần đối bọn hắn không có nói qua bất luận cái gì cổ vũ mà nói. Cũng không có đã cho bất luận cái gì chỉ thị, bởi vì Long Trần hiểu rõ nhất thực lực của bọn hắn. Ta không phục, Chung Trường Sinh nộ hống, một mặt vẻ dữ tợn, hắn cái này một hô, lại khiến vô số người xem thường, loại này người thua không trả tiền, nhất làm cho người xem thường. Ngươi không phục? Không quan hệ, đánh tới ngươi phục mới thôi, ta là tam gia dạy dỗ, không thể cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Nghe nói ngươi còn khiêu khích qua tam gia. Cái kia ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, ngươi cùng tam gia ở giữa lần kia nguyên cấp chênh lệch đi. Lý Sai nói xong, vậy mà đem trong tay kiếm bản rộng thu hồi lại. Lùi về phía sau mấy bước. Lý Sai đối Long Trần tràn đầy sùng bái, hiểu hơn một tháng này, hắn đến cùng có kinh khủng bực nào tăng lên, hắn lúc này, tràn đầy lòng tin. Gặp Lý Sai vậy mà cho Chung Trường Sinh một cơ hội, tại chỗ các đệ tử một mảnh xôn xao, đây rốt cuộc là tự tin còn là cuồng vọng. Lại đem thần đạo nhân bản thứ ba ngai vàng làm thành trò đùa, phải biết, vị trí kia, không biết bao nhiêu người đỏ mắt đâu, hắn thì không sợ tới tay việc bay. Mọi người nhìn về phía Long Trần vẫn là nhắm mắt lại ngủ gật, đối tình huống ngoại giới thờ ơ, tựa hồ thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Mới vừa rồi là ta đại ý, lần này, ta nhìn ngươi làm sao thắng ta. Chung Trường Sinh nộ hống, trường kiếm trong tay quang hoa đại phóng, kiếm nhận phía trên, vậy mà xuất hiện phong mang hư ảnh. Thần lực phóng ra ngoài. Tại chỗ các đệ tử một tràng thốt lên. Chẳng lẽ hắn đã nhen nhóm thần hỏa chi chủng rồi? Phải biết, chỉ có nhen nhóm thần hỏa chi chủng người mới có thể bắt đầu phóng thích thần lực, tương đương với nửa chân đạp đến nhập thần hỏa cảnh. Chết đi, Chung Trường Sinh nộ hống, trường kiếm lăng không, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, vạn kiếm cùng bay, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ lôi đài. Thì liền Mục Thanh Vân giật nảy mình, nàng không nghĩ tới, Chung Trường Sinh thời gian một tháng không thấy, vậy mà ngưng tụ ra thần hỏa chi chủng. Ông, đối mặt kiếm ảnh đầy trời, Lý Sai một tiếng gào to, nghĩa vô phản cố vọt tới, trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếm quang biến mất, Lý Sai ở ngực bị xuyên thủng, mà Chung Trường Sinh thì nằm ở phía xa, hắn giãy dụa lấy muốn đứng lên, bò lên mấy lần, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bắt đầu co quắp. Nhanh cứu người, Minh Trạch đạo sư kêu to, lập tức có chữa trị cường giả tiến lên. Kiểm tra hai người thân thể, một mặt là cứu người, một mặt khác, bởi vì có lúc chiến đấu sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy người nào thương thế hơi nhẹ, người đó là người thắng. Chung Trường Sinh bại, thần đạo nhân bản thứ ba đổi chủ. Đã kiểm tra về sau, quan giám khảo tại chỗ tuyên bố. Tiếp đó, tiếp tục tranh giành bảng. Vân Dương đạo sư nhìn lấy Lý Sai, lại nhìn một chút ngủ gật Long Trần, trên mặt hiện ra một vệt bao hàm thâm ý nụ cười, mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, tinh anh đoàn các đệ tử, lập tức biến đến hưng phấn lên, Kế tiếp là bọn họ biểu diễn thời gian. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2845, dội nước bẩn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một người đệ tử bị Tinh Anh đoàn đệ tử một kiếm chém bay, đâm vào kết giới phía trên, ngất đi. Khiêu chiến thành công, theo quan giám khảo tuyên bố, tại chỗ các đệ tử nhóm, một mảnh xôn xao. 36 người, toàn bộ khiêu chiến thành công, không một người thất bại, mà lại khiêu chiến toàn bộ đều là thần đạo nhân bản bài danh 50 vị trí đầu tồn tại. Bây giờ thần đạo nhân bản đã thiết lập lại, trời ạ, thế giới này cũng quá điên cuồng, cái này sao có thể? Mọi người quả thực muốn điên. Cái này Long Tam gia đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Đem một chi phế vật đoàn đội, tại ngắn ngủi một tháng trong nháy mắt, đánh tạo thành chân chính Tinh Anh đoàn, đây quả thực quá nghịch thiên. Tại chỗ đám đạo sư, cũng đều một mặt kinh hãi chi sắc, nhìn lấy Tinh Anh đoàn đệ tử, nguyên một đám khiêu chiến thành công, bọn họ quả thực muốn điên rồi. Lớn nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Tinh Anh đoàn đệ tử, đánh bại đối thủ, chưa từng có vượt qua 10 chiêu, mấy cái hô hấp thì phân ra được thắng bại, cái kia kinh khủng chiến lực, làm cho người cảm thấy rung động. Làm một tên sau cùng Tinh Anh đoàn đệ tử khiêu chiến thành công. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, vốn là Mục Thanh Vân, Chung Linh, Chung Tú chờ Tiêu Giao Minh người, đều tại vì Tinh Anh đoàn nhóm lớn tiếng khen hay cổ vũ sĩ khí. Thế nhưng là về sau, các nàng cũng bị kinh hãi, Tinh Anh đoàn đệ tử, cả đám đều như là mãnh hổ hạ sơn, khí thế kinh người, mà lại trong mắt bọn họ lộ hung quang, cùng người đối chiến. Thật giống như nhìn đến cường nhân giết cha đồng dạng, cái kia xuất thủ lúc tàn nhẫn cùng hung lệ, làm cho người kinh hãi run sợ. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy rung động là, Tinh Anh đoàn đệ tử, cũng không có làm dùng cái gì cường đại chiêu số, phổ phổ thông thông công kích. Lại làm cho không người nào có thể ngăn cản, mấy chiêu bị thua. Điều đó không có khả năng, Long Trần nhất định gian lận. Minh Trạch kêu to, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Cái khác đạo sư cũng đều đứng lên, ào ào nhìn về phía Long Trần. Tại chỗ các đệ tử sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch bọn họ vì sao lại hướng Long Trần tập thể làm khó dễ. Long Trần dùng thời gian một tháng, đem một đám rác rưởi, cứ thế mà đánh tạo thành Tinh Anh, này bằng với là đánh tất cả đạo sư mặt. Thử hỏi, toàn bộ đạo sư đoàn đội, có ai có thể làm được Long Trần cấp độ? Long Trần biểu hiện tương đương với đem bọn hắn tất cả mọi người so thành dạy hư học sinh phế vật. Ta đề nghị, muốn cho đám đệ tử này nhóm tiến hành kiểm tra, xem bọn hắn có hay không bị trong bóng tối phục dụng cái gì cấm dược, lấy tự mình hại mình phương thức, hy sinh đệ tử thọ mệnh, đem đổi lấy vinh quang của mình. Một cái đạo sư lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm. Đạo sư kia vừa mở miệng, còn không đợi Vân Dương Thiên Sư nói chuyện, Tinh Anh đoạn các đệ tử, không khỏi chửi ầm lên. Các ngươi bọn này chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân phế vật, ngoại trừ hướng trên thân người khác dội nước bẩn. Các ngươi còn sẽ làm gì? Các ngươi đố kỵ Tam gia bản sự, vậy mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn, tốt, các ngươi không phải muốn kiểm trắc à? Tới đi, Thiên Sư Đại Nhân cho chúng ta làm chứng, nếu như chúng ta gian lận, chúng ta toàn bộ Tinh Anh đoàn trên dưới, tập thể tự sát. Nếu như chúng ta không có gian lận, như vậy thì mời các ngươi bọn này tràn ngập đố kỵ cùng tối tâm tâm lý rác rưởi, toàn bộ đều lăn xuất thần viện. Không sai, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, căn bản không xứng làm đạo sư, thì các ngươi loại này rác rưởi, như thế nào làm gương sáng cho người khác? Để cho chúng ta học tập các ngươi tối tâm cùng bẩn thỉu a. Chúng ta dùng mệnh đánh cược với các ngươi. Bọn này đạo sư nghi vấn Long Trần, để vốn là dương dương đắc ý Tinh Anh đoàn các đệ tử lập tức nổi giận. Bọn họ lớn nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng là bọn họ nghi vấn Long Trần. Tuy nhiên Long Trần một tháng qua, như là ma quỷ một dạng huấn luyện bọn họ, cũng cơ hồ chưa bao giờ đã cho bọn họ sắc mặt tốt. Nhưng là cái này không trở ngại bọn họ đối cường giả sùng bái, bọn họ ngay từ đầu đối Long Trần hoảng sợ, theo dần dần hiểu rõ Long Trần bản sự, theo hoảng sợ biến thành kính sợ, theo từng giờ từng phút cùng Long Trần tu hành, bọn họ càng phát cảm thấy Long Trần giống như cao sơn đại hải. Bọn họ bất quá là một hạt bụi. Bây giờ bọn này không có bất kỳ cái gì bản sự,